chỉ là những người khác ở trong cuộc vốn cũng rất tự tin vào chính mình, không nhận thức được núi lớn ngay trước mặt. Mikhiwa trở lại khu vực tuyển thủ, chừng ánh mắt hung ác nhìn A Thơ, Châu Thần Côn rất khó hiểu. Dường như giữa hai người thù hận sâu đậm vậy. Cẩn thận đấy. Murphy cười nói vỗ vỗ Châu Lượng, làm Châu Thần Côn càng không biết nói gì. Cái này là loại gì? Mikhiwa Nicola, đáng sợ. Trận thứ ba, sư tử vàng Murphy đấu bỉ mông hoàng tộc Sapphire. Bayna Ven bị thương rất nặng, nhưng hôm nay hắn cũng đến rồi. Hắn nhất định phải tận mắt xem trận đấu này. Tính cách của Murphy tương đối đặc biệt, vốn luôn trầm ổn, khôn ngoan sâu sắc. Nhưng thật sự hắn theo đuổi cái đạo của người tài. Về điểm này tính cách của hắn không hề giống tộc Lion. Người mạnh như vậy trong tộc Lion không biết kiêu ngạo tới mức độ nào. Nhưng hắn tựa hồ chỉ muốn chiến đấu cùng người mạnh. Đối với việc gây ra náo động thật sự không để ý. Thậm chí không muốn tranh giành địa vị. Điều này đối với một người mạnh mẽ như thế, lại mang trên mình danh hiệu sư tử vàng quả thật khó tin. Đây chính là khuyết điểm của tính cách, hoặc chính là có mưu đồ sâu sắc. Sapphire đối với Murphy phi thường kiêng kỵ, nhưng thân là bỉ mông vàng, hắn vẫn là có cơ hội đánh một trận. Chiến sĩ bạc trắng mặc dù mạnh, nhưng lấy tính cách Murphy, sợ rằng nhất định không trực tiếp tiến vào cảnh giới bạc trắng. Hơn nữa bỉ mông cấp đồng thao thượng đỉnh so với chiến sĩ bạc trắng sơ cấp không hề thua kém. Về mặt kỹ xảo, Sapphire cũng không cho rằng mình không đủ khó khăn, nhưng cũng có cơ hội. Nguy hiểm càng lớn thì phần thưởng càng cao, chỉ cần có thể hạ được Murphy, bản thân đã bước thêm một bước lớn. Thật hy vọng Murphy có thể phát hỏa giết chết gã này. Moonma nói, hắn bị thương cũng không nhẹ, nhưng tâm tình của hắn cùng với Bayna Ven hoàn toàn khác nhau. Thăng cấp bạc trắng đồng thời còn cảm nhận được sức mạnh thật sự mạnh mẽ. Môn ma ý chí trở nên cuồng bạo không ít. Nếu như nói trong đám học viên có cái gì xem không vừa mắt, Sapphire không thể nghi ngờ là xếp hạng thứ nhất. Ha ha, điều đó sợ rằng không thể trông chờ rồi. Ta biết Murphy thời gian dài nhất. Chỉ có lúc hắn đối mặt người mạnh mới thực sự nhiệt tình đối với những người khác. Kỳ thực hắn rất mềm lòng. Ta cảm giác hắn chính là thân thể sư tử mà trái tim lại của tộc giúp ít. Bayna Ven há miệng cười nói. Kỳ thực hắn tâm tình cũng còn tốt. Thân là chiến sĩ. Bản lĩnh không bằng người khác. Chết rồi cũng không có biện pháp. Ha ha, nhóc con nhà ngươi, nghĩ thật thoáng. Có điều nếu làm cho Murphy nghe thấy ngươi nói hắn có trái tim ra bớt. Nói không chừng sẽ dùng một bàn tay vỗ chết ngươi. Môn ma cười nói. Trong số mọi người Bayna Ven là thông minh nhất, tâm tính điều chỉnh cũng tốt nhất. Trên sân đấu, không giống như Sapphire dáng vẻ thận trọng, dáng vẻ Murphy luôn tự nhiên, rất khó có cái gì làm cho hắn mất khống chế, hoặc để ý. Loại tuyển thủ này nhiều nhất chính là tán thưởng, nhưng đối với những kẻ đã thăng cấp như Châu Lượng, Mikhiwa, ở Oponaisosa mà nói, Murphy khẳng định là người tiếp theo thăng cấp. Sức mạnh bốn người bọn họ mới thật sự là tương đồng, ai dám khẳng định chính mình có thể đánh thắng ai. Phong thái một kiếm hôm đó của Murphy đã đủ làm mọi người kinh ngạc, nhưng tựa hồ Murphy vẫn còn chưa hết sức. Sapphire mặc dù không tồi, nhưng so với Murphy còn kém xa lắm, chỉ xem hắn có thể liều mạng tới mức độ nào thôi. Tiếng gầm của Sapphire vang vọng sân đấu. Thân thể to lớn đó có thể nói là hình thể lớn nhất trong các tuyển thủ lần này. Bỉ mông vàng như một ngọn núi nhỏ xuất hiện. Răng nanh to lớn nhìn Murphy. Sư tử vàng mặc giáp bạc trắng của ngươi vào. Rút kiếm ra. Cho ta xem ngươi lợi hại ra sao. Sapphire khí thế cuồn cuộn nói. Sau khi thú biến, hắn có lòng tin 10 phần. Sức mạnh trong thân thể bành trướng. Hắn cảm thấy hắn có thể chiến thắng Murphy. Murphy ngẩng đầu nhìn thoáng qua Sapphire, nhìn xuống áo, đánh giá thân thể khổng lồ cùng bắp thịt tráng kiện của Sapphire, khóe miệng lộ ra nét cười, đối phó ngươi, nắm đấm đã đủ rồi. Mặc dù là thú biến, nghe vậy vẻ mặt Sapphire cũng trở nên vặn vẹo, thân là một chiến sĩ nổi danh, bị đối thủ xem thường tuyệt đối là một việc không thể nhẫn nhịn. Sapphire cảm thấy là một chuyện. Nhưng hắn nghe thấy từ trong miệng Murphy nói ra lại là miệt thị. Tiểu Lượng vui vẻ, khó nghĩ Murphy cũng có lúc muốn chơi đùa, lần này có kịch hay để coi rồi. Ở Oponaiso sờ sắc mặt lạnh lùng, Mikhiwa thì là trừng mắt nhìn hắn, Châu Thần Côn cũng cảm thấy không có gì thú vị, chỉ có thể câm miệng nhìn sàn đấu. Một tiếng gầm nhẹ, cả người Murphy bắp thịt cuộn lên tràn đầy sức mạnh thú linh. Trong ánh mắt Châu Lượng cũng tràn ngập hứng thú. Xem ra Murphy cũng nắm giữ phương thức trực tiếp sử dụng thú linh, đúng là hố to. Sợ rằng Sapphire giờ khắc này tâm tính đã mất cân bằng. Sapphire quả nhiên giận dữ xung lên tới óc, điên cuồng hướng về phía Murphy. Sư tử vàng mặc dù hình thể cũng rất vạm vỡ nhưng trước mặt bỉ mông, kỳ thực cùng Bainaven cảm giác khác biệt không lớn. Nhưng rất hiển nhiên Murphy không phải Bainaven. Sapphire một vuốt vỗ xuống, Murphy không hề né tránh, thân thể khẽ động, một cánh tay kẹp lấy cổ tay, tay kia tóm ngón tay, đột nhiên xoay một vòng, cánh tay Sapphire đã bị vặn trèo. Đau đớn vang vọng rung trời, Sapphire tự tin năng lực của mình nằm trong top các tuyển thủ, ít nhất sức mạnh là mạnh nhất. Nhưng cánh tay hắn vậy mà bị Murphy bẻ quạt, Sapphire cắn răng, thân hình to lớn vậy mà khéo léo xoay chuyển hóa giải đòn khóa tay, biến thành chính diện cùng Murphy đấu sức. Murphy, vì ngươi cuồng vọng nên phải trả giá. Sapphire giống giận, đột nhiên phát lực, cánh tay to lớn đó cuộn lên, quả thực có thể đẩy ngã cả phòng. Ốc, loại khí thế này bất cứ một chiến sĩ nào đều không muốn chính diện đối mặt. Song phương bắp thịt đều bùng nổ, nhưng Murphy vậy mà không hề nhúc nhích, hai chân như bám rễ vào mặt đất. Bình thường Murphy thật sự không muốn dùng phương thức chiến đấu như thế này thể hiện ưu thế, chỉ có điều hắn hy vọng có thể trút giận cho bạn của mình. Không phải người khác yêu cầu cái gì, mà là nếu như ngươi là bạn ai, ngươi cần làm như vậy. Trước kia Murphy luôn chỉ hành động một mình, nhưng sau khi biết một người như Arthur, hắn phát hiện chính mình đang có một chút thay đổi. Đôi khi, cố chấp một chút thì đã làm sao? Song phương liều mạng đấu sức, hầu như đồng thời phát ra tiếng gầm điên cuồng. Tộc Bỉ Mông có ưu thế không gì sánh kịp trong kỹ năng bùng nổ sức mạnh, nhưng một màn kỳ lạ đã xảy ra. Sapphire bị kéo về phía trước. Bỉ Mông vàng đã nhe răng nhếch miệng, răng nanh thật lớn đó đều đang run rẩy, trong mắt tràn ngập khó tin, một gã tộc Lion vậy mà sức mạnh so với hắn còn lớn hơn. Một màn càng kinh người xuất hiện rồi, Murphy lúc này mới bắt đầu phát lực. Hai cánh tay tràn ngập sức mạnh đó đột nhiên rung lên, thân thể to lớn của Sapphire vậy mà bị giơ lên. Thần thú ở trên cao, hình tượng này thật là uy vũ. Sư tử vàng Murphy, cao thủ trong số khách mời nhiều người cũng khẽ gật đầu, nhưng cũng không quá kinh ngạc. Bởi vì trong trăm năm trở lại, tộc Lion có thể đạt được danh hiệu sư tử vàng trẻ tuổi chỉ có hai, một là Neberzo, một chính là Murphy. Danh tiếng của Neberzo bên ngoài nếu so sánh với danh xưng sư tử vàng của Murphy lại có vẻ thấp giọng hơn nhiều. Nếu như không phải có danh hiệu cấp bạc trắng trẻ tuổi nhất, sợ rằng mọi người đều sẽ nghi vấn hắn, thậm chí kể cả người trong tộc đều sẽ thách thức hắn. Nhưng là người mạnh thật sự lại chưa từng hoài nghi qua sức mạnh của Murphy. Giơ Sapphire lên trong nháy mắt, Murphy đột nhiên phát lực giống như đạn pháo bay lên, giữa không trung đảo ngược, mang thân thể to lớn của Sapphire đập xuống mặt đất, trực tiếp đập thành một hố to. Sapphire cảm thấy thân thể muốn rời ra, không phải đến từ sức mạnh va đập với mặt đất, mà là đến từ một quyền đó của Murphy, nắm đấm không lớn, nhưng đánh lên thân thể, cả thân thể như sắp tan vỡ rồi. Thân thể Sapphire lại bị vứt lên không trung, Murphy bay lên, một cước đá ra. Sapphire tựa như hòn đá bị đá trực tiếp văng đến bức tường bảo vệ, trực tiếp nổ tung găm sâu vào bức tường. Bụi đất đầy trời, qua nửa ngày, Sapphire bò lên, hai mắt đỏ đậm, hắn bị hành hạ đến tức điên rồi. Cái này mẹ nó không phải là chiến đấu, đây chính là làm nhục. Không sai, Murphy chính là đang làm nhục hắn. Châu Lượng cười cười, vỗ tay, khó được xem Murphy cũng có lúc hành động theo cảm tính. Hóa ra rất mới mẻ lại đặc biệt. Cái gì là bạn, cái gì là anh em? Khi người một nhà bị bắt nạt, ngươi cần phải làm cái gì? Điên cuồng, điên cuồng. Sapphire mất lý trí rồi, hắn cần giết đối phương, triệt để xé nát. Chưa từng gặp qua hành động làm nhục cực lớn như vậy kích thích Sa Phai. Dòng máu cao quý trong cơ thể đó tuyệt đối không chấp nhận thất bại như vậy. Sức mạnh vận chuyển, máu trong người sôi trào, trong đầu trở nên tĩnh lặng. Sa Phai chưa bao giờ như giờ khắc này tập trung như vậy. Môn ma đột phá, mơ phí coi thường, tất cả này hết thảy đều làm cho Sa Phai vùng vẫy, giận dữ. Có dòng máu hoàng kim cao quý, vậy mà hắn đã suy bại đến cái tình trạng gì? Đối thủ đều không muốn cùng hắn toàn lực chiến đấu. Sa Phai gào thét chạy như điên, càng lúc càng chuyên chú. Hắn khát vọng sức mạnh, mạnh mẽ sức mạnh, cuồn cuộn thú sức. Sa Phai đã đạt đến cấp đồng thao thượng đỉnh mạnh mẽ nhất, chỉ cần một bước là có thể thăng cấp. Nếu như một đòn này thành công, trong hưng phấn cực độ, Sa Phai thật có khả năng đột phá. Bản thân Sa Phai cũng cảm thấy, hắn cần đem sức mạnh toàn thân dùng đến. Hắn biết Murphy sẽ không né tránh, đánh nát sư tử vàng. Hai đấm của Murphy nắm chặt, đột nhiên tung ra, khí thế cuồn cuộn tản ra. Thú linh trong thân thể vậy mà cũng bừng cháy. Đây là tình hình giống như Mickey Hoa khi đó, hầu như là giống nhau như đúc. Mặc dù hình thể không có biến lớn, nhưng cho người khác cảm giác Murphy tựa như một quái vật lớn. Ngao hậu nhân của vương giả, sư tử vàng xuất kích. Răng nanh của sư tử, ầm, một chảo, móng vuốt to lớn của Sa Phai đã bị bẻ gãy. Tay Murphy hướng đến thân thể bỉ mông, phòng ngự mạnh mẽ đó của bỉ mông tựa hồ không có bất cứ vai trò gì. Tay của Murphy cứ như vậy mạnh mẽ vồ tới. Mà giờ khắc này Murphy tỏ ra đặc biệt khát máu, như là không thể khống chế chính mình. Một tay vậy mà đã đem Sa Phai vứt lên, mãnh liệt đập lên mặt đất. Một đạo lực lượng sóng chấn động trực tiếp nổ tung, thân thể Sa Phai tựa như không xương nhấp nhô, liên tiếp phát ra tiếng nổ vang. Phách phách phách phách, mặt đất nổ vang như pháo, không hề xuất hiện hố sâu. Tại xung quanh hai người lại xuất hiện vô số vết sâu như bị dao lớn lướt qua, giống như răng nanh của sư tử. Murphy hít sâu một hơi, thu hồi tay, thu lại hơi thở, làm cho chính mình bình tĩnh lại. Mà lúc này Sa Phai đã hoàn toàn không còn năng lực phản kháng, tay Murphy vừa mới thu lại, hắn đã không đứng nổi, như bẻ cành khô. Sư tử vàng, vương giả vô địch. Tộc Lion căn bản chính là tầng lớp chính yếu thống trị Mông gia. Cho tới nay dù được kỳ vọng nhưng biểu hiện của sư tử vàng vẫn rất chính quy, làm cho tộc Lion có điểm thất vọng. Nhưng cùng với việc tiếp tục vào sâu trên sàn đấu, làm người mạnh nhất thế hệ trẻ tộc Lion, sư tử vàng bắt đầu lộ ra răng nanh của hắn rồi. Ở Oppo Nai Sô Sờ cười cười, cười đến đặc biệt tàn nhẫn, đó là cảm giác tìm được đồng loại. Hắn rất lo lắng. Rất lo lắng chất lượng của Murphy. Đến giờ khắc này, hắn mới thật sự yên tâm. Murphy không phải thấp giọng, mà là kìm nén giá thú trong lòng hắn. Trong lòng hắn là ma quỷ. Một đòn vừa buông ra đã không thể khống chế sát khí, mà đây chính là đối thủ cấp bậc hắn đang tìm kiếm. Châu Lượng cùng Popo Nai Sosa hiển nhiên đều nhìn thấy chờ mong trong lòng hai bên. Bất kể ai chạm ai đều sẽ là một trận chiến đấu vĩnh viễn khó quên trong cuộc đời. Cuối cùng bốn người mạnh thế hệ trẻ đã sinh ra. Không ai nghi ngờ điều đó. Ca chiến xong tuyệt A Thơ Hi. Thanh nhã, thành kính cùng sức mạnh của siêu cấp chiến sĩ. Người sáng lập truyền thuyết. Bất tử chiến sĩ Popo Nai Sosa Man Aegi. Có thể xác bất tử cùng chiến ý bất tử. Vĩnh viễn là trụ cột của Mông gia, vĩnh viễn trường tồn. Sư tử vàng Murphy, tộc Lion kiêu ngạo, chiến sĩ bạc trắng trẻ tuổi nhất, sức mạnh, ý chí, thiên phú, kỹ xảo, là vương giả trẻ tuổi hoàn mỹ vô khuyết. Tiểu yêu nữ Mickey Nicola, thiên phú coi trời bằng vung, năng lực kinh hãi người đời, thiên mỹ công chúa sâu không thấy đáy, đối với tộc thiên mỹ vĩnh viễn không có cực hạn. Khi bốn người đứng tại trung tâm sân đấu huy hoàng, tất cả thú tộc đều đứng lên, khởi đầu bọn họ cho rằng bọn họ trẻ tuổi. Bắt đầu bọn họ chỉ muốn xem điểm đặc sắc thời gian quyết đấu nhàm chán. Giờ khắc này, ý chí bọn họ đến rồi. Bọn họ đã chứng kiến vương giả thế hệ mới được sinh ra. Hoàn toàn xứng đáng Mông gia thế hệ trẻ bốn đại cao thủ, ai là người sẽ đứng trên đỉnh cao? không ai biết, mỗi người đều có khả năng. Tâm tình khán giả phi thường xúc động. Nói tóm lại, ai đối với ai đều không chênh lệch mấy, bởi vì không có ai có thể thoải mái chiến thắng. Tất cả mọi người đều đang suy đoán, thậm chí có điểm sốt ruột, có điểm lo lắng. Bây Na bên trong lòng thật sướng, hắn biết đây không phải tính cách Murphy, thuần túy là vì hắn chút giận, mặc dù không phải chính mình động thủ, nhưng trong lòng đúng là rất thoải mái. Thần thú phù hộ, ngàn vạn lần đừng ghép Arthur cùng Murphy cùng nhau. Joyner đã lại cầu khẩn rồi, gần đây tiểu miêu nữ càng ngày càng thành kính, đối với điều này những người khác cũng cho là rất đúng. Bọn họ cũng biết Murphy cùng Châu Lượng rất mạnh, nhưng bây giờ xem ra, người ta vẫn là chưa tung hết sức, bây giờ càng tỏ ra đáng sợ. Vòng này không hề có gì phức tạp, mà là cho các tuyển thủ rút thăm lấy đối thủ của mình. Murphy vs Mikhiwa, Arthur vs Proponiso. Sờ Mikhiwa có chút không cam lòng, có điều cũng không quan tâm, trước hết thủ tiêu Murphy rồi nói tiếp. Đương nhiên nàng hy vọng Arthur có thể tiến vào chung kết, tại sân khấu chung kết đánh bại hắn sẽ càng tốt. Ở Oponaiso sở đã không quan tâm rồi, bất kể Arthur hay là Murphy, đối với hắn mà nói đều giống nhau. Châu Thần Côn cũng không quan tâm, bởi vì hắn đã bắt đầu hưởng thụ chiến đấu rồi, cơ hội như vậy quả nhiên là khó được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 435, được ăn cả, ngã về không. Bởi vì vẫn còn phải chiến đấu nên việc chúc mừng trở nên tương đối đơn giản hơn. Bọn Bay Na Ven thật sự quá hưng phấn, với sức mạnh của Arthur và Murphy thì chắc chắn phải có người vào được chung kết trận quyết đấu. Murphy vô cùng khống chế không uống chút rượu nào, Châu Lượng cũng uống không nhiều, thoải mái nhất là Bay Na Ven. Chí Cáo cũng muốn mất đi lý trí rồi, mặc kệ bị thương hay không vẫn phải buông thả một chút. Một người quá tỉnh táo đôi khi có những lời khó mà mở miệng, nhưng nếu đã uống nhiều rồi thì có thể nói những chuyện bình thường không dám nói. Murphy là người chất phác, nhiều người cho rằng sư tử vàng chắc phải là người hào phóng sảng khoái, nhưng đối với những người quen biết hắn đều biết hắn hiền như thế nào. Có điều việc này cũng chưa ai nói ra. Cuối cùng Bay Na Ven uống say rồi ôm vai Murphy nói ra hết. Murphy chỉ cười cười, cho thấy không có bất cứ khó chịu nào. Sau đó Bay Na Ven lại lắc lư đi đến bên cạnh Châu Lượng, một đôi mắt cáo nhìn Châu Lượng. Hắn luôn cảm thấy đã gặp Châu Lượng ở đâu đó, có vẻ như trước đó đã biết nhau rồi, cảm giác vô cùng quen thuộc. Châu Lượng cũng không biết nói sao, hắn quả thật có một thân phận khác tại thú linh giới. Lúc hắn chiến đấu Bay Na Ven khẳng định cũng đã thấy, với sức quan sát của hắn chắc chắn sẽ cảm thấy được chút gì đó quen thuộc. Chỉ có điều Châu Lượng và Arthur kể cả tướng mạo lẫn dáng người đều có sự khác biệt rất lớn. Tinh thần của Pho vẫn rất là sa sút, bị tước mất năng lực làm hắn cảm thấy rất đau khổ. Bay Na Ven cũng đến an ủi hắn, tin tưởng Arthur và Murphy hai gã quái vật kia đã nói thì chắc chắn có thể hoàn thành. Uống chút rượu vào làm tâm tình Pho cũng dần dần thoải mái hơn. Sức mạnh bắp thịt và khả năng cuồng hóa là thiên phú của hắn, nhưng cho dù không có những thứ này thì Pho vẫn là Pho. Sư tử đen Di Dơ cung kính hướng Murphy mời một chén rượu, kêu một tiếng đại ca. Đây là chuyện nội bộ tộc Lion. Di Dơ biểu hiện sự tôn kính đối với Murphy, đồng thời cũng chính là thừa nhận địa vị của hắn. Sư tử vàng hoàn toàn xứng đáng. Murphy thản nhiên tiếp nhận, người mạnh thật sự chính là như vậy, không cần ngày nào cũng phải nói ra. Nhưng ai cũng đều hiểu rất rõ ràng. Mọi người cũng hiểu vì sao Arthur và Murphy luôn dốc hết sức lực trợ giúp những người bên cạnh mà không sợ bị vượt qua. Chủ yếu là vì tính cách bọn họ như thế. Ngoài ra không thể không nói, một chiến sĩ mạnh mẽ, một tế ti tự tin, hoàn toàn không sợ bị vượt qua. Hai gã quái vật này đúng là cùng một loại. Các anh em đều tương đối chờ mong khi nghĩ đến hai kẻ này nếu giao thủ sẽ là một trận đấu ấn tượng như thế nào đây. Đến cùng là sư tử vàng mạnh hơn hay là Arthur yêu nghiệt hơn. Chỉ có điều đối thủ mà Arthur và Murphy phải đối mặt cũng là loại thực lực sâu không lường được. Cả hai có thể vào được vòng chung kết trận quyết đấu đã rất hài lòng rồi. Không thể có quá nhiều hy vọng không thực tế. Các chiến sĩ phía Nam đều tương đối vui vẻ. Trong khi đó Gian Đi, Cốt và đám người tế ti đoàn cũng cùng các chiến sĩ phía Nam kết thành một đội. Đối với bọn gian đi thì những người này đều là mục tiêu theo đuổi của bọn họ. Sau tiệc ăn mừng, Châu Lượng liền đến thăm Tuyết Nữ. Tuyết Nữ không thích thắp đèn, nhưng trong phòng lại có ánh sáng lờ mờ, nhiệt độ hơi thấp hơn bình thường. Tuyết Nữ có vẻ như đang có vấn đề gì đó. Cuộc sống của thú tộc chúng ta có phải rất phong phú không? Châu Lượng cười nói, hắn muốn chủ động làm cho Tuyết Nữ hiểu rõ thế giới thú tộc. Càng quen thuộc thì càng có thể làm cho linh hồn em mơ thức tỉnh. Ngày mai chiến đấu phải thắng, nếu ngươi thua thì để ta giúp một tay, Tuyết Nữ nói. Châu Lượng có vẻ khó xử, ho khan vài tiếng. Không được làm bậy, thú tộc chúng ta khác yêu tộc các ngươi, ở chỗ làm gì cũng phải có quy củ đàng hoàng. Hừ, cái đám yếu đuối như vậy mà cũng làm cho ngươi vất vả, ta chỉ cần một đầu ngón tay là đủ xử hết. Tuyết Nữ không hề nể mặt nói. Châu Thần Côn không nói gì, mấy kẻ đó mà yếu sao? Cho dù đối với bốn đại yêu vương thì quả thật mấy tuyển thủ này không thể xem như người mạnh, nhưng dù sao nàng cũng quá xem thường bọn họ rồi. Tuy không biết bây giờ Tuyết Nữ có thể sử dụng mấy thành sức mạnh, nhưng muốn đối phó với bọn họ chắc chắn cũng không phải dễ dàng như vậy. Sức mạnh từ sự trưởng thành của thú tộc và sự tích lũy của yêu tộc hoàn toàn khác nhau. Cái cô bé hôm nay có quan hệ gì với ngươi? Tuyết Nữ lại hỏi. Châu Lượng dừng một chút, ngươi có hứng thú với chuyện này sao? Một mắt liếc Châu Lượng, Tuyết Nữ trầm tư trong chốc lát, không biết làm sao lại nhớ đến vấn đề này, có lẽ là thân thể này muốn biết. Ngày mai ta không đi, ta cần nghỉ ngơi. Tuyết Nữ bất chợt ném ra một câu, Châu Lượng lại hy vọng Tuyết Nữ sẽ đi, có điều xem dáng vẻ nàng hiện tại không thể liều lĩnh được. Cũng khó có được cục diện ổn định như bây giờ. Đóng cửa lại, Châu Lượng lắc lắc đầu. Ở Oponaisosa là đối thủ tốt, Châu Lượng cũng không dám xem thường. Sân đấu huy hoàng, lại có rất nhiều khán giả. Nhiều năm nay ngoại trừ những ngày lễ quan trọng thì rất ít khi xảy ra những trận đấu gây nhiều sự chú ý như vậy. Việc lần này lại liên hệ đến người kế thừa của các gia tộc lớn, làm cho nó bỗng chốc trở thành đề tài chính trên khắp đế đô. Ai cũng muốn tận mắt chứng kiến người chiến thắng cuối cùng sẽ là ai đây. Không có gì chắc chắn, ai cũng không nắm chắc được. Các trận cá cược bên ngoài cũng rất phong phú. Quan trọng nhất là kiểu chiến đấu như vậy không thể tác động được, càng làm cho nhiều người cảm thấy hứng thú. Mà lần này lại có một nơi đánh cuộc rất đặc biệt, đó chính là cửa hàng thú linh mạnh nhất do A-V quản lý. Ông chủ cửa hàng vốn là anh kết nghĩa với A-V. Lần này cô ta mở ra đánh cuộc, bắt Arthur sẽ trở thành đệ nhất cao thủ trong thế hệ trẻ, tỷ lệ cược cao khủng khiếp. Cửa hàng thú linh mạnh nhất chỉ mở ra một trận đánh cuộc như vậy, nhưng lại có rất nhiều người tham gia. Trong đó nhiều người đều là hội viên cao cấp của cửa hàng, tỷ lệ 1-20, một tỷ lệ chết người. Ở Mông Gia không có chuyện phá sản, một khi đã chấp nhận đánh cuộc, nếu thua thì phải trả hết. Nếu trả không hết thì sẽ trở thành nô lệ, một xu cũng không được nợ. Hơn nữa một khi chấp nhận mở ra đánh cuộc thì không được bỏ cuộc giữa chừng, mà trận đánh cuộc này của cửa hàng thú linh mạnh nhất thoạt nhìn vô cùng nghiệp dư, không chuyên nghiệp như bên gia tộc Nicola. Đánh cuộc bên nhà Nicola mỗi một ván đều có tỷ lệ cá cược khác nhau, tương đối tinh tế, về cơ bản đảm bảo sự ổn định của nhà cái. Tỷ lệ lớn nhất cũng không tới 1-10. Ngoài ra tất cả các thẻ đánh cuộc, thẻ đánh bạc dùng thay cho tiền khi chơi bài, giá trị lớn đều bị bọn họ nắm hết. Thân là vương giả trong thế giới ngầm, gia tộc Nicola biết rõ tầm quan trọng của quy củ, kích động là ma quỷ, quá tham lam chắc chắn sẽ dễ chết hơn là thu lợi. Trận đánh cuộc này của cửa hàng thú linh mạnh nhất vừa mở ra lập tức làm chấn động toàn đế đô. Hầu như tất cả mọi người ở đế đô đều cảm thấy đây chính là chuyện đùa. Loại tỷ lệ cược này đều rất dễ dàng đem tiền ra chơi. Tỷ lệ cược cao như vậy cơ bản có thua cũng không sợ. Cá độ chính là kích thích, mà cửa hàng thú linh mạnh nhất lại một lần nữa làm mọi người ở đế đô thấy sự mạnh tay của nó. Loại hành động không có lý trí này rõ ràng đã đẩy tình thế lên đến cao trào. Muốn trở thành người chiến thắng cuối cùng còn cần phải thắng 2 trận nữa. Sức mạnh của Arthur quả thật không đơn giản, nhưng biểu hiện của 3 người kia cũng rất siêu phàm, cho dù là gia tộc Nicola cũng không dám có hy vọng quá lớn đối với truyền nhân của mình. Cửa hàng thú linh mạnh nhất lại tỏ ra vô cùng khí phách. Từ khi xuất hiện ở đế đô đến nay, cách làm của họ đều rất nhất quán, luôn vô cùng huy hoàng hoa lệ. A vờ bình tĩnh tính toán, hiện nay cửa hàng thú linh mạnh nhất tiếp nhận cá cược đã hoàn toàn vượt qua khả năng chịu đựng của gia tộc. Một khi thất bại thì chắc chắn là tiêu luôn. Lúc đại ca đưa ra tỷ lệ cá cược này, A vờ cũng không biết phải đáp ứng như thế nào. Buôn bán quan trọng nhất chính là cân bằng giữa mạo hiểm và lợi ích. Tuy A vờ biết đại ca rất mạnh, nhưng ba người kia cũng không phải loại dễ chọc. Biểu hiện của họ hoàn toàn vượt qua sự tưởng tượng của mọi người. Hơn nữa sẽ không có ai chịu nhượng bộ, mà còn tới hai trận thi đấu quan trọng nữa. Tỷ lệ cá cược như vậy quả thật có thể hấp dẫn rất nhiều người đặt cược, nhưng đồng thời cũng sẽ mang đến hậu quả không thể chấp nhận nổi. Lần đánh cuộc này của cửa hàng thú linh mạnh nhất đã làm nổi lên phong trào cá cược ở đế đô, đồng thời làm cho trò đánh bài càng dễ dàng mở rộng ra hơn. Bắt kèo dưới, tức là bắt A thơ thua, vậy mà lại có tới 1/5 đến từ hội viên. Về cơ bản số người tin A thơ sẽ chiến thắng cực kỳ nhỏ bé, bởi vì cho dù bắt kèo trên thắng rồi thì cũng không được bao nhiêu, nhưng nếu A thơ thua thì lợi nhuận lại rất cao. Trong tình hình đó, cho dù các hội viên có quan hệ tương đối tốt với cửa hàng thú linh cũng có rất nhiều người bắt A Thơ sẽ thất bại. Trong chuyện kinh doanh thì không nói chuyện tình cảm, chẳng ai muốn mất tiền lãng nhách như vậy. Quyết định này quả thật làm cho gia tộc cảm thấy áp lực rất lớn, nhất là lại đang trong tình trạng tốt đẹp như vậy. Tự nhiên lại làm nên chuyện mạo hiểm như thế này đúng là không sáng suốt chút nào. Nhưng A vừa đã chấp nhận rồi, cũng đã làm rồi. Tâm trạng của tộc thỏ lúc này đang có áp lực rất lớn. A vờ thông minh lúc này cũng cảm thấy có chút không thở nổi nữa. Nhìn con số không ngừng tăng lên lại không cảm thấy bất cứ vui sướng nào. Thật ra không chỉ có nàng mà toàn bộ nhân viên công tác ở cửa hàng thú linh đều cảm nhận được áp lực chưa từng có trước đây. Trong cửa hàng có rất nhiều người, các nàng đều vô cùng bận rộn. Nhưng ánh mắt những người đó nhìn các nàng giống như đang nhìn những kẻ ngu đần vậy. Nhất là những người đó đã xem các trận đấu trước. Sức mạnh của A Thơ nói chung còn khá mờ nhạt. Trong khi đó sư tử vàng, chiến hổ bất tử, tiểu yêu nữ, ai cũng không phải hạng dễ chọc. Giờ có người lại mở ra đánh cuộc như vậy, bọn họ cũng muốn nhân đó cổ vũ đối tượng mình thích. Chút tiền ấy cơ bản không thành vấn đề. Đế đô phồn vinh là nơi tập trung của cải khắp thiên hạ. Bọn họ rất muốn xem dáng vẻ phá sản của cửa hàng thú linh, chưa nói đến việc còn có thể tranh thủ kiếm chắc được vài cô em tộc thỏ mang về nhà nữa. Tiểu thư, lại có hai người đặt cược. Nếp nhăn trên mặt Dích càng ngày càng nhiều, làm quản gia cho gia tộc. Lão đã từng nhìn A vờ lớn lên, bước đi từng bước cho đến ngày hôm nay. Tiểu thư mỗi một bước đi đều rất trầm ổn, cho dù có chút mạo hiểm cũng đều nằm trong phạm vi khống chế được. Chỉ có lần này là thật sự quá nguy hiểm rồi, một khi lật thuyền thì coi như cả đời không thể ngóc đầu lên được. Một người tên là Lion, nhưng theo ta điều tra thì thật ra chính là từ gia tộc Gayrier, 100 vạn đồng vàng đế quốc. Zik nói, cổ họng như mắc nghẹn, chuyện này rõ ràng chính là muốn đẩy bọn họ vào chỗ chết mà. A vờ im lặng gật đầu, nàng cũng đã nghĩ đến chuyện này. Cạnh tranh trong thương trường chính là luôn luôn không từ thủ đoạn, nếu có người để lộ ra sở hở, cho dù là bạn bè hay kẻ thù cũng tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Cửa hàng thú linh mạnh nhất mở ra ở đế đô cũng đã xâm nhập vào ngành nghề trước đây bị gia tộc Gayri ở lũng đoạn, độc quyền. Cộng thêm chuyện của đại ca, chiêu này tính ra cũng là hợp tình hợp lý, có điều đúng là vô cùng tàn nhẫn độc địa. Tiểu thư, còn có một khoản 100 vạn đồng vàng, nhưng bắt đại nhân A Thơ chiến thắng. Ai? A vờ cũng kinh ngạc một chút, rất ít người bắt A Thơ thắng, cho dù có cũng toàn là bạn bè cả. Ví dụ như đại nhân William đặt 100 đồng vàng bắt A Thơ thắng, nhưng hắn cũng đặt 100 đồng vàng khác bắt A Thơ thua. 100 vạn đồng vàng, tuyệt đối là chơi lớn đây. Hội trưởng công hội nhà mạo hiểm, đại nhân O'Donnell, Dích cung kính nói, mặt A vờ thoáng nở nụ cười, gật đầu, trong lòng chợt tăng thêm mấy phần tin tưởng. Tiểu thư, cũng chỉ như muối bỏ biển thôi. Cho dù là công hội nhà mạo hiểm đặt 1.000 vạn đồng vàng cũng không đủ đền đâu. Dích cảm thấy mình già đi rất nhiều, chuyện lớn như vậy thật sự là hắn không thể chịu đựng nổi. Mặc dù hắn làm quản gia cũng đã trải qua không ít việc lớn, nhưng gia tộc gia bớt cũng chỉ là tại Zusma có chút danh tiếng thôi. Ở tỉnh Thần Diệu chẳng qua có thể xem như loại hai, mà bây giờ tại đế đô lại làm nên chuyện mà ngay cả loại phú hào nổi tiếng như gia tộc Nicola cũng không dám làm. Zik, ngươi cảm thấy đại nhân Ordaner là vì viện trợ chúng ta sao? A vờ cười nói. Zik chợt suy nghĩ lại. Mặc dù hai bên có quan hệ hợp tác, nhưng cửa hàng thú linh có phá sản cũng không ảnh hưởng gì đến công hội nhà mạo hiểm. Mà 100 vạn đồng vàng đối với công hội nhà mạo hiểm cũng không phải con số nhỏ. Tuy công hội nhà mạo hiểm nắm giữ số lượng lớn nguồn lực của cải cố định, nhưng rất nhiều doanh thu đã trực tiếp bị lấy đi. 100 vạn đồng vàng là một con số tương đối lớn rồi. Ordaner thân là 10 đại cao thủ của đế đô, sao lại có thể hành động theo cảm tính được? Chưa nói đến việc bà ta không thể lấy sự trỗi dậy hiện tại của công hội nhà mạo hiểm làm tiền đặt cược được. A vờ tin tưởng vào sức mạnh của đại ca. Trong lòng nàng thoáng yên ổn thêm một chút, nhưng cũng chỉ có thể như thế. Nàng có thể cảm thấy đại ca hình như đã có chuẩn bị khác. Tính cách của hắn không phải hay kích động như vậy. Lúc nói chuyện này, đại ca vô cùng nghiêm túc, cực kỳ bình tĩnh. Bây giờ việc cần làm chỉ có thể là cầu nguyện thôi, bởi vì kết quả sẽ đến rất nhanh. Ghế khách quý cũng đã đầy, thú tộc thích nhất là náo nhiệt, đây là cơ hội tốt như vậy. Từng người họp lại thành từng nhóm nhiệt tình nói chuyện, các cô gái khoe khoang chiến lợi phẩm gần đây, còn cánh người đàn ông thì bàn luận chuyện danh vọng và quyền lực. Nhìn thấy Bích Tú vậy mà cũng có mặt, Ordaner không nhịn được cười nói, a, đại nhân Bích Tú tâm tình tốt nha. Ta còn tưởng rằng ngươi không đến chứ. Trên mặt Bích Tú lộ ra một nụ cười lạnh. Nghe nói ngươi đặt 100 vạn đồng vàng bắt A Thơ thắng. Xem ra công hội nhà mạo hiểm mấy năm nay kiếm không ít tiền nha. Ordaner cười cười. Có người đưa tiền, ta không muốn lấy cũng không được. Ôi, cũng vì ta ít tiền, nếu không phải đặt 800 vạn, lúc đó số tiền đặt của ngươi cũng sẽ trở thành lợi nhuận của ta rồi. Ha ha. Thật sao, mong rằng đến lúc đó ngươi vẫn có thể cười được. Bích Tú mơ hồ nói. 100 vạn đồng vàng quả thật là một khoản đầu tư lớn. Đối với gia tộc Gabriel cũng thế. Nhưng đây chính là nhiều tiền thì nhiều lợi ích. 100 vạn đồng vàng nhiều nhất cũng chỉ làm Bích Tú đau xót chút ít. Còn chưa đến mức bị thương đến gân cốt. Ngược lại đối với công hội nhà mạo hiểm thì lại chính là mạo hiểm thật sự. Trong khi hai vị đại nhân đấu đá với nhau, thì giáo hoàng và đại quan cầm quyền lại có vẻ vô cùng hòa thuận. Trận đầu, Murphy và Mikhiwa. Sư tử vàng đi vào sàn đấu, lập tức sân đấu huy hoàng vang lên tiếng hoan hô nhiệt liệt. Mặc dù Murphy không hề phô trương, nhưng thú tộc lại không thiếu những kẻ thích phô trương. Loại phong cách này cũng sinh ra hiệu quả ngoài ý muốn, làm mọi người càng chờ mong đối với sức mạnh của hắn. Hơn nữa Murphy hình như càng gặp đối thủ mạnh thì lại càng trở nên mạnh hơn. Mikhiwa cũng lên sân khấu rồi. Nàng mặc một bộ đồ đen bó sát người, càng tôn lên vóc người hấp dẫn của nàng. Dáng người xinh đẹp ngây thơ, tràn ngập mê hoặc vô hạn. Tóc dài thanh tú càng làm cho mọi người không thể không chế sự mê hoặc mờ ảo. Mimi vừa xuất hiện thì chính là một tràng tiếng hoan hô và tiếng huýt sáo vang vọng rung trời. Người đế đô vẫn thích ủng hộ gà nhà hơn. Huống chi Mikhiwa còn là người đẹp siêu cấp. Gia chủ tương lai của gia tộc Nicola nhận được ưu đãi đặc biệt. Thân phận nữ nhi không hề bị xem nhẹ chút nào. Mikhiwa, nếu ngươi thua, hãy đem năng lực trả lại cho For, Murphy nói. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 436, ngang tảng, ha ha. Murphy, dường như ta và Arthur đang đánh cược phải không? Ngươi trở thành lâu la của hắn từ lúc nào thế? Mikhiwa mỉm cười nói, trên mặt không hiện lên chút ý đối địch nào, giống như đang nói chuyện trong gia đình, đôi mắt chớp chớp giống như một em gái láng giềng tinh nghịch. Vẻ mặt Murphy không chút cảm xúc, vì cô đã không còn cơ hội. Mikhiwa bật cười, khẩu khí lớn thật đó, cũng được thôi. Dù thắng thêm một người ta cũng không để ý. nhưng nếu ngươi thua thì sao nào? Murphy nhếch mày, ngươi nói đi. Nếu ngươi thua thì phải làm người hầu cho gia tộc Nikolai của ta. Nói chính xác là người hầu cho Mikhiwa ta, người hầu vĩnh viễn. Mikhiwa cười nói, gia tộc Nikolai không thể làm việc mua bán lỗ vốn. Với thực lực của Murphy thì tương lai hắn nhất định sẽ trở thành một nhân vật thống trị của đế quốc. Nếu gia tộc níu kéo được một người thế này thì chắc chắn vô cùng có lợi. Ván cược này khá không công bằng, đối với Mikhiwa thì chả đáng gì. Nếu đối phương đồng ý thì sẽ sinh ra áp lực tâm lý. Nếu không đồng ý thì tâm lý cũng day dứt, khí thế liền bị hạ xuống. Đối với cô ta mà nói cũng chả có bất cứ điều bất lợi nào. Nhưng điều làm Mikhiwa ngạc nhiên là Murphy không hề để ý chút nào, gật đầu, cứ làm theo lời cô nói. Nhưng cô phải biết rằng nếu cô có hối hận thì ta cũng sẽ không nương tay. Ánh mắt Mikhiwa lóe lên một tia lạnh lẽo. Murphy, Mikhiwa ta chưa từng nuốt lời, phải xem ngươi có bản lĩnh đó không đã. Ánh sáng lóe lên, áo giáp cấp đồng thau của Mikhiwa xuất hiện, tay cầm trường kiếm chỉ về Murphy. Ánh sáng lóe lên, áo giáp của Murphy cũng xuất hiện, rất bình thường, cấp đồng thau. Tuy chỉ là cấp đồng thau nhưng Mikhiwa có thể khiến Murphy mặc áo giáp cũng đủ nói lên hai bên rất xem trọng trận đấu này. Ai cũng không được thua. Neberzo nhìn về hướng giáo hoàng, trong sự mong đợi của mọi người, cánh tay của giáo hoàng hạ xuống, tiếng hoan hô theo đó nổi lên, trận chiến bắt đầu. Để ta xem thử sức mạnh của sư tử vàng. Khóe miệng của Mikhiwa hiện lên một nụ cười, thân hình lóe lên biến mất. Bỗng nhiên chém một kiếm về hướng Murphy. Murphy đặt kiếm nằm ngang. Trong trận chiến đấu đầu tiên của hai người, Mikhiwa dùng kiếm cỡ trung, thuộc loại kiếm thông thường. Còn Murphy dùng kiếm lớn, vừa dày vừa rộng, thích hợp với chiến đấu trên chiến trường, tính linh hoạt giảm sút. Thanh kiếm lớn bỗng vung ra ngăn cản một kiếm vừa nhanh vừa mạnh kia, làm phát ra tiếng gió rít mơ hồ. Kiếm pháp của Murphy đã biểu diễn một lần. Lần đó có thể nói là vô cùng tuyệt đẹp. Dù là Mikhiwa cũng không muốn dùng thân thể để thử nghiệm, dẫu sao kỹ năng phòng ngự của Long Gia là cao nhất trong mọi người. Mikhiwa như yêu tinh linh hoạt ung dung né tránh. Thanh kiếm lớn tuy hung hãn nhưng cũng không làm gì được. Vừa né một kiếm, thân pháp như bóng ma của Mikhiwa được triển khai. Tốc độ của tộc Thiên Mỹ không hề thuộc loại nhanh mạnh như tộc Báo. Theo cách nhìn của Thiên Mỹ tộc thì kiểu xông lên vừa nhanh vừa mạnh như thế chính là cách đánh của những tên bị đao. Bọn họ ẩn giấu tốc độ trong từng bước chân, khi gặp thời cơ thích hợp mới thi triển. Cho nên bước chân lúc chậm lúc nhanh, mang theo tính mê hoặc cực mạnh. Keng keng keng. Trong nháy mắt, Mikhiwa tung ra một chuỗi công kích dữ dội, đồng thời cũng phải chịu thương tổn do lực phản chấn. Nhưng dường như Mikhiwa không hề để ý đến sức mạnh của Murphy. Murphy không hề mạo hiểm xông tới. Do đặc điểm công kích linh hoạt nên Mikhiwa dễ dàng phát động tấn công hơn. Còn Murphy tốc độ chậm hơn, nếu cứ tùy tiện công kích chả khác nào tạo sơ hở cho đối phương. Nhất là tính cách của Murphy vô cùng điềm tĩnh. Thanh kiếm tuy lớn nhưng Murphy phòng ngự rất tinh tế. Kỹ thuật phòng ngự khá toàn diện. Không thể tưởng tượng được trong thế hệ thanh niên, những người có chút thực lực đều chú trọng tới tấn công mà phòng ngự của Murphy lại có thể vững chắc đến thế này. Nhưng Mikhiwa vẫn không để ý, thân hình trong lúc di chuyển qua trái qua phải mang theo từng chuỗi tàn ảnh. Bỗng nhiên Murphy phòng ngự thất bại, còn thanh kiếm của Mikhiwa đã chém từ trên đầu xuống, thân thể Murphy bỗng né qua, lại hụt rồi. Thanh kiếm bỗng đâm thẳng tới ngực. Murphy lùi nhanh về phía sau nhưng Mikhiwa sao có thể bỏ qua được. Xoẹt. Thanh kiếm đâm trúng ngực Murphy. Sư tử vàng lập tức dùng một tay tóm lấy thanh kiếm, máu phun ra. Xoẹt. Đồng thời một chân của Murphy đá tới nhưng thân hình Mikhiwa lại kéo theo một chuỗi tàn ảnh tránh đi. Murphy không lùi mà đuổi theo. Hắn biết rằng lúc này nếu cứ lùi thì chỉ có thể bị đối thủ đuổi giết tới chết. Thanh kiếm của Mikhiwa bị tay trái của Murphy nắm chặt, máu men theo cánh tay không ngừng nhỏ xuống nhưng Mikhiwa không thể dùng lực để kéo ra. Còn thanh kiếm to lớn của Murphy mang theo uy thế mãnh liệt đang quét tới. Lúc này Mikhiwa bỏ kiếm là tốt nhất, Bất kỳ ai có linh hoạt hơn nữa nhưng một khi bị nắm chặt liền mất đi ưu thế lớn nhất của mình, mà một kiếm đâm trúng Murphy lại không hề chí mạng. Giữa cao thủ với nhau thì tình thế có thể nghịch chuyển vì một chi tiết vô ý nhỏ nhặt. Giờ đến phiên Mickey Hoa lâm vào thế bị động, nhưng Mickey Hoa vẫn nắm vô cùng chặt thanh kiếm của mình, không có chút ý định buông tay nào. Nếu chỉ so sánh tốc độ thì Murphy không bằng Mickey Hoa, nhưng tốc độ công kích của Murphy lại không hề chậm. Thanh kiếm lớn chém tới, chỉ cần chém chúng là xong đời. Áo giáp cấp đồng thau ngăn không nổi đòn tấn công của sư tử vàng. Sắp chém chúng, thân thể của Mickey Hoa né tránh thanh kiếm một cách kỳ dị, làm người khác không thể phán đoán rốt cuộc là nhanh hay chậm. Liên tục né được hai kiếm, Murphy chém tới cánh tay của Mickey Hoa. Nhưng đồng thời chân của Mickey Hoa cũng đá tới, lấy thanh kiếm làm trục. Thân hình Mickey Hoa dùng sức quay tròn, một chân đá tới cánh tay phải của Murphy, mũi chân lấp lóe ánh kim loại. Trong khoảnh khắc, Murphy thả thanh kiếm của Mickey Hoa, đồng thời né khỏi đòn tấn công của đối phương. Mickey Hoa lộn người đáp xuống đất, lần này cô ta chiếm được lợi thế, Murphy đã bị thương. Vết thương trên tay của Murphy không thể xem như vết thương ngoài da, nhưng vẫn không thể ảnh hưởng đến Murphy. Nếu đổi thành người khác gặp phải thân pháp kiểu này của Mickey Hoa, có lẽ cái mạng nhỏ đã phải giao ra rồi. Khôi huyễn bộ của gia tộc Nikolai quả thật lợi hại. Tốc độ cực hạn không thể nhìn rõ là chậm hay nhanh, nhìn giống như một chuỗi tàn ảnh, có lẽ do tốc độ cực nhanh tạo nên, cũng có thể là do động tác chậm rãi. Hơi không cẩn thận liền có thể lộ ra kẽ hở chí mạng. Trên hàng ghế khách quý, các cao thủ cũng khá khen ngợi. Mickey Hoa nắm bắt thời cơ khá chuẩn, cho dù với cấp bậc của bọn họ cũng phải phí chút thị lực mới có thể phán đoán được. Chiêu này có thể xem như là tuyệt chiêu trong thế hệ thanh niên. Thiên phú quả thật không kém, nhưng chỉ dựa vào thiên phú tốt cũng không có tác dụng. Muốn chiếm được ngôi đầu còn phải phát huy thiên phú đến cực hạn. Khôi huyễn bộ chính là một trong những kỹ năng bí mật của gia tộc Nikolai. Kết hợp sự di động của năm góc chết thêm vào tốc độ trời cho tạo thành nhịp bước tựa nhanh mà không nhanh, tựa chậm nhưng không chậm, trong lúc tấn công có sức sát thương cực lớn. Chưa bàn tới phán đoán của đối phương hoàn toàn sai lầm, tranh đấu giữa cao thủ chỉ cần sai một chút cũng có thể mất mạng, dù là sư tử vàng cũng phải chịu thiệt trong lần đầu đối mặt với kỹ năng bí mật của gia tộc Nikolai. Nhưng bộ pháp này vô cùng khó luyện, biến đổi nhanh chậm và tính mê hoặc cần phải có thiên phú tương đương, nếu làm không tốt có thể biến thành tự tìm đường chết. Nhưng nhìn Mickey Hoa tùy ý sử dụng như thế e là sớm đã hoàn toàn nắm vững, chỉ còn phải luyện tập cho thuần thục mà thôi. Led cũng có mặt, nhưng giờ đã ngồi trên hàng ghế giảng cho khách quý sau lưng ô sâu Nikolai. Led sau khi thất bại tỏ vẻ vô cùng bình tĩnh. Hắn cần phải thế, một người nếu không thể đối mặt với thất bại mới thật sự là thất bại. Hơn nữa hắn còn phải tỏ ra vẻ điềm tĩnh cần có của một người đàn ông gia tộc Nikolai. Thẳng thắn mà nói, hiện giờ tâm trạng của Led vô cùng tốt, bởi vì chẳng có gì đáng hối hận. Thực lực của Mickey Hoa vượt xa hắn. Khôi huyễn bộ là tuyệt chiêu của gia tộc Nikolai mà hắn đang luyện, nhưng từ trước đến giờ vẫn không thuận buồm xuôi gió, cho nên trong lúc cùng Mickey Hoa chiến đấu hắn không dám dùng, nhưng nhìn Mickey Hoa sử dụng thật sự tốt hơn hắn nhiều lắm. Led, có phải ngươi cảm thấy mình đã rất cố gắng? Ô sâu bỗng hỏi. Led không biết cha hỏi là có ý gì. Hắn thật sự chưa từng lười biếng tập luyện, so với Mickey Hoa thì khắc khổ hơn nhiều. Bao nhiêu ngày đêm, khi người khác cho rằng hắn đang hưởng thụ trên thân thể đàn bà thì hắn đang cắn răng khổ luyện. Hắn tin chắc rằng thời gian và sự chăm chỉ của hắn đều nhiều hơn so với người khác. Sự lười biếng chỉ là thủ đoạn hắn dùng để mê hoặc mọi người.